Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 618, giải quả cầu vàng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp thứ 72 giới giải quả cầu vàng tương hội. Tại một tháng sơ ở Billy Buddha Villa khách sạn Hilton cử hành. Đề cử là ở lễ Giáng sinh sau đó. Hơn nữa còn là ở Hollywood Oscar phần thưởng trúng thưởng đề cử trước. Nhưng là bởi vì là năm nay Hollywood Oscar ban thưởng lễ đề cử bởi vì là một cái vô hình mượn cớ bị. Trước thời hạn đến thật nhiều ngày tuyên bố. Đây cũng là để cho giải quả cầu vàng đề cử trở nên có chút lúng túng. Cứ việc giải quả cầu vàng tiêu bảng mình không cùng Oscar đồng lưu hợp ô. Nhưng là rất nhiều người cũng cho rằng giải quả cầu vàng là Oscar phần thưởng phong hướng tiêu. Bây giờ lại có thể Oscar phần thưởng đề cử ở trước mặt. Chẳng lẽ là Oscar phần thưởng muốn thành là giải quả cầu vàng phong hướng tiêu? Chẳng lẽ sau này giải quả cầu vàng đều phải xem Oscar phần thưởng sắc mặt tới hành sự? Cái này làm cho Hollywood ký giả hiệp hội cửa có chút chưa hài lòng. Ở Oscar đề cử tuyên bố. Bọn họ cũng tiến hành qua kháng nghị, nhưng là kháng nghị không có hiệu quả. Điện ảnh nghệ thuật cá khoa học học viện giám khảo cửa trả lời rất dứt khoát. Trước kia rất nhiều người đều đưa giải quả cầu vàng xem thành là Oscar phong hướng tiêu. Oscar vẫn luôn là nhìn các ngươi sắc mặt. Tại sao bây giờ lại không thể ngược lại? Hơn nữa, chúng ta càng có quyền uy tín, cho nên tranh luận cũng không có chỗ ích gì. Chuyện nên làm vẫn phải làm. Cho nên năm nay giải quả cầu vàng, rất nhiều liền cùng Oscar đề cử có chút không trọng hợp địa phương. Giống như là muốn cùng Oscar đối chọi vậy. Chỉ bất quá cô đào cứu viện bộ phim này là ngoại lệ. Mà bao gồm lấy được phòng bán vé thắng lớn James Cameron giám chế điện ảnh đều được con chốt thí. Đề cử toàn quân chết hết. Bất quá không quan hệ. Cái này cũng không có thể ngăn cản Hollywood các minh tinh ở chỗ này tiến hành một lần phân phần. Thưởng chè chén say xưa. Vì vậy buổi tối hôm đó, quần áo trang phục lộng lẫy tới tham dự giải quả cầu vàng dạ tiệc các minh tinh vẫn rất nhiều. Cũng không vì là Oscar cùng giải quả cầu vàng hỗ kháp mà hạ xuống sự nhiệt tình của mình. Giải quả cầu vàng là lấy dạ tiệc hình thức cử hành. Nhưng là thảm đỏ một chút cũng không so với Oscar ban thưởng lễ cửa hàng thiếu. Đi qua thảm đỏ người trong chốc lát đều là ánh sao lấp lánh. Nếu như chân phàm tới mà nói, hắn nhất định sẽ thấy một ít từ trong nước tới quen thuộc ngạch khuôn mặt. Thí dụ như lần này tới tham gia ban thưởng lễ khách mời Thành Long cùng với Phạm Băng Băng đám người. Một cái là bởi vì là Thành Long gặp nhau trở thành ban thưởng khách mời. Một cái là bởi vì là nàng chủ đóng phim nghịch chuyển thời không mà đi theo đoàn làm phim tham. Dự lần này điện ảnh tiết, mà đại biểu Trung Quốc điện ảnh đánh vào giải quả cầu vàng một bộ phim võ hiệp cùng một bộ sinh. Hoạt tấm vô duyên đề cử, cho nên căn bản cũng không có người nghĩ đến. Sao Dung Kiều, xem hình phim của Phạm Băng Băng reset https. pics.fifamafify.com/aesity-92848443-1-laze.jpg sao, ta có thể ở chỗ này thấy chân phàm sao? Phạm Băng Băng bày tư thái cùng đoàn làm phim đi qua thảm đỏ sau đó. Cùng Thành Long vị trí ai phải tương đối gần. Bọn họ là lân cận hai cái bàn. Cũng không biết là không phải tổ ủy hội cố ý. Hai người là lưng tựa lưng ngồi, vừa nghiêng đầu liền có thể thấy đối phương. Ta được hắn nhắn tin ngắn, hắn có thể xuất ngoại, không biết đi nơi nào. Ngày hôm nay ta cũng không có thấy hắn, đoán chừng là không trở lại. Người rất muốn gặp hắn. Nếu quả là như vậy, ta sẽ an bài một cái thời gian. Đương nhiên là chờ hắn hồi tới hãy nói. Người này, lại có thể điện thoại cũng không gọi được. Thành Long cười than phiền. Ách, đến lúc đó rồi hãy nói. Phạm Băng Băng cũng không phải là vô cùng nóng lòng muốn gặp một gặp chân phàm. Chỉ bất quá chân phàm hôm nay ở Hollywood danh tiếng rất lớn. Thu được Oscar cao nhất vai nam chính đề cử. Nàng đến nay còn chỉ có thể ở một ít đáp thị giác trong phim ảnh đóng vai một ít bên bờ nhân vật. Vì vậy muốn mượn cái cơ hội cùng chân phàm trò chuyện một chút. Xem có cơ hội gì tìm không có. Được rồi. Bất quá ta phỏng đoán hôm nay là không thấy được. Thành Long nói một câu. Bởi vì là cho đến bây giờ, Trần Phàm không có ló đầu. Cái này làm cho muốn gặp hắn Thành Long cũng có chút buồn bực. Dĩ nhiên không chỉ là hắn buồn giàu. Peter so với hắn càng thêm buồn giàu. Bởi vì là rốt cuộc Trần Phàm không có xuất hiện. Cho nên hắn chỉ có thể mang không có vai nam chính đoàn làm phim tới tham gia giải quả cầu vàng. Cho nên phim hắn tổ đã xuất hiện ở thảm đỏ vị trí thời điểm. Rất nhiều ký giả cũng rất bén nhạy phát hiện. Đoàn làm phim trong thiếu thiếu một người. Đó chính là gần đây ở Hollywood rất nóng bỏng cái đó Phàm Trần. Đây chính là cái đại phát hiện à. Nhất thời các ký giả trường thương đoàn pháo cũng duỗi tới. Bọn họ cũng nghĩ ra được một cái nổ tính tin tức. Xin hỏi Jackson tiên sinh, Phàm Trần lại mất tích sao? Xin hỏi cái gì là lại mất tích? Peter hỏa khí rất lớn, vẫn chưa đi ở trên thảm đỏ, liền bắt đầu nổi cáu. Thật xin lỗi ngươi nói đặc biệt không chính xác. Trần cho tới bây giờ không có mất tích qua. Bây giờ hắn bất quá là xuất ngoại xử lý chuyện của mình đi. Mỗi một người đều có quyền không phải sao? Hắn có thể hay không tham dự tuần tới thì phải cử hành Oscar phần thưởng buổi lễ ban thưởng. Chúng ta đều rất mong đợi nhìn hắn xuất hiện. Dẫu sao đó là trọng yếu nhất buổi lễ ban thưởng. Các ký giả lòng không tốt. Cố ý phải đem Peter đi trong rãnh mang. Nếu như Trần Phàm tiền đồ Oscar. Như vậy thì nói rõ. Hắn coi thường cái này giải quả cầu vàng. Ta nói. Hắn thì xử lý chuyện của mình. Nếu như hắn có thể kịp thời chạy về, hắn thì sẽ tham gia. Nếu như không thể cũng sẽ không. Đây là một đơn giản vấn đề. Đừng phức tạp hóa. Peter khinh thường đối với tên kia ký giả nói. Sau đó bước lên liền hướng thảm đỏ đi tới. Tốt lắm, chúng ta muốn đi vào. Vừa nói cũng không quay đầu lại kéo phim nữ nhân vật chính Emma tay. Liền đẩy ra đám người. Emma, Trần phải hướng Kristen cầu hôn. Người có cảm tưởng gì? Có người không mất thời cơ hướng Emma cũng nổ súng. Bọn họ làm sao kích thích làm sao đặt câu hỏi. Ta sẽ chúc mừng hắn. Emma hơi cười. Không nhìn ra nàng một chút tâm trạng chập chờn. Sau đó rất yêu nhã cùng Peter sóng vai đi vào trong đại sảnh. Thật là cứt chó. Đáng chết ký giả. Peter đi vào phòng khách sau đó. Tìm được mình chỗ ngồi xuống tới. Vẫn là không nhịn được mắng một câu. Trên bàn có rượu cùng ly. Peter cũng không để ý. Cầm lên liền gọi người hầu tới. Mở ra một chai rượu. Bắt lại liền mình rót một ly. Sau đó một hơi uống cạn. Ta hy vọng Oscar phần thưởng có thể thấy hắn. Emma có chút bận tâm nhìn xem Peter. Đáng tiếc hai bọn họ cái cũng không liên lạc được Trần Phàm. Hơn nữa rất kỳ quái là cũng không tìm được đi Trần Phàm biệt thự đường. Thật giống như gần đây các bạn hắn đều biến thành đường manh. Chỉ cần là đi Trần Phàm biệt thự thì sẽ lạc đường. Emma lo lắng là có đạo lý. Không có cái nào người mới sẽ không ra tiệc Oscar ban thưởng lễ. Đặc biệt là còn thu được đề danh người mới diễn viên. Nếu như không đi, vậy gặp nhau để cho giám khảo cửa đối với hắn ấn tượng giảm bớt nhiều. Nếu như sau này còn muốn sống Oscar phần thưởng, vậy gặp nhau so với người khác càng khó hơn. Hy vọng đi, người này, gần đây luôn là không để cho người yên lặng đi làm một chuyện. Peter một ly rượu xuống bụng, đã cảm giác tốt hơn nhiều, cũng không có lớn như vậy tức giận. Suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành Emma ý kiến. Lúc này, đoàn làm phim ngoài ra một ít thành viên tới đi qua thảm đỏ đi vào trong phòng khách. Tìm được ngươi, ta đổi vị trí, bây giờ ngồi ở chỗ này. Bỗng nhiên một cái thanh âm giòn giả liền truyền tới. Là Mott, nàng cười ngồi ở Emma bên cạnh. Bỗng nhiên cúi qua người đi, thấp giọng hướng về phía Emma cười nói. Làm sao rồi? Tâm trạng không tốt lắm. Là bởi vì là cái tên kia lại đang nháo mất tích. Cái này không liên quan chuyện của ta. Nếu như ngươi muốn hỏi, đi ngay hôn Peter đi. Emma quyết định không cùng Mott trò chuyện liên quan tới Trần Phàm sự việc. Tiểu cô nương này miệng thật đúng là có chút lợi hại. cùng nàng nhìn như người súc vật vô hại ngây thơ khuôn mặt có cực lớn tương phản. Để cho Emma có chút cảnh giác. Được rồi, ta có thể uống rượu không? Mott lại nhắc tới đề tài. Nếu như ngươi không để ý các ký giả như thế nào cho ngươi viết đưa tin. Sau đó có cảnh sát đến tìm ngươi mà nói. Vậy ngươi cứ uống đi. Emma nhún vai một cái. Giang tay ra bày tỏ mình không có vấn đề. Lần này Mott chưa có trở về hắn. Ngược lại đem sự chú ý đặt ở bên kia Kristen bàn kia ở trên. Kristen ngày hôm nay mặc một bộ màu trắng trưởng lễ quần. Lộ ra nửa vai, tóc khoác, dùng một cái hiền lành khảm trước kim cương kẹp từ kẹp lại. Tỏ ra đốt đốt rực rỡ. Mà nàng trên cổ thì mang một cái quý giá kim cương dây chuyền. Kristen đang cùng một số người thân thiết trò chuyện với nhau cái gì? Đại đa số thời điểm, nàng chỉ là một những người nghe, thỉnh thoảng cắm một đôi lời. Sau đó chính là mặt mỉm cười. Rất hiển nhiên, ở như vậy trường hợp, nàng chẳng qua là duy trì mình lễ phép, cũng không có cùng ai quá đáng thân cận, cũng không có từ chối người ngoài ngàn dặm dáng điệu. Nàng xã giao lễ nghi gây khó dễ tương đối vừa làm. Cho nên làm Mott hướng nàng xem lúc tới, nàng là có thể bén nhạy giác cọ sát nàng ánh mắt. Hơn nữa hướng về phía Mott gật đầu mỉm cười. Cũng làm một cái nâng ly tỏ ý động tác. Ban thưởng lễ là ở dạ tiệc chính thức thời điểm bắt đầu. Đồng thời triển khai, người MC là nổi tiếng buột miệng nói ra người MC Kha Nam. Áo vải lai, trắng nõn mang trên mặt một vòng giày đặc quyền khúc dâu. Hắn có hài hước khôi hài thiên phú, cho nên mở một cái trận, sẽ để cho tất cả mọi người tiếng cười không ngừng. Đây là hắn lần đầu tiên chủ trì giải quả cầu vàng lớn như vậy hình có phân lượng buổi lễ ban thưởng. Bất quá nhìn như, hắn vẫn là tỏ ra thành thạo. Hơn nữa đầy đủ biểu hiện ra hắn hài hước. Mà hắn bây giờ đứng ở trên sân khấu. Làm một cái động tác khoa trương nói. Biết giải quả cầu vàng cùng Oscar phần thưởng lớn nhất khác biệt sao? Mọi người không biết hắn là ý gì. Cũng nhìn hắn. Muốn nghe một chút hắn cao bàn về. Ở chỗ có người có thể ở Oscar đạt được cao nhất vai nam chính đề cử. Mà ở giải quả cầu vàng ở trên thì không có. Thí dụ như Phàm Chân. Thật ra thì ta thật thích hắn. Hắn là người tốt. Nhất thời dưới đài cũng nhớ tới một chàng cười. Sau đó còn có mấy người vỗ tay. Kristen sắc mặt có chút không tốt xem. Đây là đang nhạo báng chân Phàm đây. Bất quá. Ta xem qua vậy bộ phim, quả thật giỏi phi thường, cho nên cái phim này thu được cao nhất phim đề cử. Cho nên tiếp theo chính là tuyên bố cao nhất phim đề cử phim. Xin mời Tom Hanks cùng Kristen Stewart, bọn họ gặp nhau biện pháp lần này cao nhất điện ảnh phần thưởng. Tom Hanks đứng lên, sau đó nhìn Kristen Stewart cũng đứng lên. Hai người khác nhau từ hai bên lên đài, đi tới giữa sân khấu. Nơi đó có tạo trước hai cái micro. Nói thật, cái này giải thưởng quá có phân lượng. Bởi vì là bọn họ điện ảnh đều vô cùng ca tụng. Cho nên ta trong lòng có áp lực. Bất quá, đối với Kristen mà nói. Nàng hẳn áp lực so với ta lớn hơn. Bởi vì trong này có chính nàng một bộ phim. Tom Hanks cười nói. Dĩ nhiên, ta quả thật có áp lực. Bất quá không phải bởi vì là diễn liền một cái chỉ xuất hiện mấy phút nhân vật. Mà là bởi vì là ở phim bên trong còn có một cái ta một mực ủng hộ người. Đúng, chính là Phàm Chân. Bất quá chúng ta còn chưa nhắc tới cái. Đây đối với những thứ khác điện ảnh không quá công bằng. Chúng ta vẫn là mở ra xem. Để cho đáp án tháo ra đi. Kristen mang nhàn nhạt cười. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.